Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, hy vọng tiểu đội, ra hố, cảnh như họa tại trong trấn đi vòng vo một vòng, trong trấn người và động vật đại khái thành viên kia thực vật trong miệng lương, rất sạch sẽ cũng rất yên tĩnh, cảnh như họa tại một nhà tiểu điếm bên trong tìm gặp váy đen. Dùng trong ao nước trôi tẩy trên thân máu đen cùng bùn đất. Thay đổi y phục về sau, hướng xuống cái địa điểm hành xử, nàng đến tranh thủ thời gian tìm tới hạ một cơ hội điểm cấp tốc thăng cấp. Chuyện lần này để nàng tuôn ra một cỗ mãnh liệt mạnh lên cảm xúc. Sinh mệnh tùy thời đều có thể bị kết thúc, cảm giác thật thật không tốt a. Mà ngốc ở căn cứ bên trong An Lạc Vũ ngay tại tổ chức lấy dòng binh đoàn chương trình. Tận thế bên trong, dị năng giả tạo thành dòng binh đoàn không thể tránh né. Hội trưởng, Lâm ra bên kia người đến, một cái thanh thuần động lòng người bộ dáng thiếu nữ gõ cửa. Nhìn xem, ngồi tại bên bàn làm việc phong hoa tuyệt đại nữ nhân tràn đầy sùng bái. Dị năng cấp 4. Đại lục đệ nhất cường giả, tốt, Tử Vân, Thanh Phàm bọn hắn sau khi trở về, đi nhà ta liên hoan. An Lạc Vũ ngẩng đầu, đứng dậy liền hướng hành chính lâu chỗ đi, thật tốt, ta trước tiên cần phải đi cùng An Bá Mẫu nói một chút đêm nay là món gì ăn ngon. Lạc Tử Vân dương lên khuôn mặt tươi cười, mỏi mệt sắc mặt quét sạch sành xanh. Hội trưởng nhà đồ ăn thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ăn ngon đến có thể nuốt vào đầu lưỡi. Tại tận thế quả thực là cực lớn xa xỉ cùng hưởng thụ a. Bọn hắn hy vọng công hội chuyện hạnh phúc nhất chính là tại hội trưởng nhà ăn cơm ni đắc ý trở. Về chỗ hội trưởng nhà cơm nước, Lạc Tử Vân tranh thủ thời gian tăng nhanh bộ pháp. Hướng khoa biệt thự hội trưởng nhà chạy đi. Ngươi tốt, ta gọi Chiêm Noạn Noạn, cấp 2 không gian hệ dị năng giả. Thật cao hứng gia nhập các ngươi hy vọng tiểu đội, cùng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. An Lạc Vũ lễ phép cười cười. Nàng đối cái tính tình này bình tĩnh hữu lễ nữ sinh ấn tượng rất tốt. Ngươi tốt, ta gọi An Lạc Vũ. Cấp 4 toàn năng hình dị năng giả. An Lạc Vũ vừa đi vừa giới thiệu. Hội trưởng, Chiêm Noạn Noạn lễ phép đổi giọng, gọi ta Lạc Vũ liền tốt. An Lạc Vũ có chút xấu hổ. Lạc Vũ, Chiêm Noạn Noạn ung dung không vội cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập hy vọng tiểu đội. Cảm ơn. Tụ xong bữa ăn về sau, An Lạc Vũ đơn giản cùng đội viên nói ra nơi đây nhiệm vụ. Lần này chúng ta muốn đi sát vách R thị thu thập vật chất. Nơi đó có cái lớn kho lúa. Lần này thành viên mới chính là cấp trên phái tới cấp 2 không gian hệ dị năng giả. Chiêm Noạn Noạn có thể giúp chúng ta trang không ít vật chất. Mọi người muốn ở chung hòa thuận. An Lạc Vũ quét mắt ở đây hai nữ bốn nam. Đây là nàng tại khác biệt địa phương gặp phải đồng đội. Tại tận thế thời kỳ, thành lập đồng sinh cộng tử hữu nghị, đều là nàng tín nhiệm nhất đồng bạn. Là, hội trưởng, yên tâm đi. Tiểu Vũ, không gian hệ. Trời ạ, thật thần kỳ. Lạc Tử Vân tại Chiêm Noạn Noạn bên người đi vòng vo hai vòng. Tò mò nhìn nàng. Không gian hệ trước mắt cả cái căn cứ chỉ có 5 người. Noạn Noạn, ngươi không gian này khẳng định rất thần kỳ đi. Biểu hiện ra cho chúng ta nhìn xem. Monster 20 tuổi ra mặt bộ dáng nam sinh hi hi ha ha đụng lên tới. Ân, tốt. Chiêm Noạn Noạn nói xong, duỗi tay ra, trên tay trồng rỗng liền có thêm một khối bánh bích quy. Oa, thật thần kỳ a. Chính thái bộ dáng Hạ Thụy cảm thán. Đám người nheo nheo gật đầu. Lần này bọn hắn tiểu đội dị năng giả thế nhưng là đầy đủ hết. Hôm sau, sáng sớm, An Lạc Vũ liền lắp đặt vật chất cùng vũ khí. Mở ra đã sửa chữa lại việt dã. Ở phía trước mở đường. Đằng sau đội xe tùy hành mà lên. Mà cảnh như họa vừa vặn đến R thị cửa hàng. Chính giết chết một con cấp 2 sơ kỳ zombie. Bước vào cấp 3. Nhìn xem trong gương hơi thanh làn da. Bình thường lớn ánh mắt. Chỉ là bên trong con ngươi là màu cam. Bờ môi biến thành màu đỏ tươi. Trên mặt màu xanh lui xuống đi không ít. Răng nanh biến ngắn đổ nhìn qua tựa như hai cái răng khỉnh. Trên móng vuốt móng tay cuối cùng khôi phục người bình thường chiều dài. Thưa thớt tóc mọc ra mấy cây. Nhìn xem cuối cùng không dọa người như vậy. Cảnh như họa hài lòng gật đầu. Tốt đang cố gắng không có uổng phí. Hết chương.